Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073 định bụng đâm chết Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đưa tay lên, tung ra một quyền, tiếng nổ ầm ầm ầm truyền tới, chiếc xe Việt Dã đang lao tới bỗng bay ngược ra ngoài, tông thẳng vào chiếc xe của Lưu Chu. Hai chiếc xe thể thao Việt Dã nổ tung, lửa bốc lên ngút trời. Két, két, két, từng tiếng phanh xe dồn dập truyền tới. Tất cả chiếc xe thể thao Việt đều dừng lại. Một đám thanh niên từ trên xe leo xuống. Trong ánh mắt bọn chúng đều tràn ngập kinh hãi. Má ơi, tên này còn là người sao? Một quyền mà làm chiếc xe nổ tung luôn. Siêu Saiyan hả? Thay vì sợ hãi thì bọn nít danh đó lại càng thêm phấn khích hơn khi thấy cảnh đó. Bộp bộp bộp, một tràng vỗ tay truyền tới. Tất cả bọn chúng đều cúi đầu, tránh sang một bên chừa ra một con đường. Một thanh niên âm u bước tới. Theo sau cậu ta là hai ông lão. Thực lực cả hai đều là võ tôn sơ kỳ. Người thanh niên u ám kia nhìn Diệp Bắc Minh như thể nhìn xác chết. Nói, thực lực không tệ, quỳ xuống đi. Thừa dịp tao còn chưa tức giận mà quỳ xuống đi. Tự sát, đền mạng cho hai người bạn của tao. Xoẹt, Diệp Bắc Minh bước lên. Nhanh như điện xoẹt, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người thiếu niên âm u kia. Bóp chặt cổ cậu ta. Trong chốc lát, không gian tĩnh lặng, đồng tử người thanh niên trẻ tuổi co rút lại như đang gặp quỷ dữ. Hai ông lão đằng sau cậu ta cũng kinh hoàng, hét to lên, tên khốn nạn kia, đây là con trai của vua Tây Vực đấy, cậu dám động vào sao? Con trai của vua Tây Vực, Vạn Lăng Phong hoảng sợ, đám người Đường Thiên Ngạo vừa mới xuống xe, thấy cảnh đó cũng hết hồn, lai lịch lớn thật đấy, con trai của vua Tây Vực luôn, vua Tây Vực là Tào Anh, dưới trướng ông ta có 4 đội quân. Mỗi đội quân có khoảng 600.000 binh lính. Cách Chương,